Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Đường Hân thấy Quy Nhất quay đầu cùng nàng nói chuyện, mới từ trầm tư trung thanh tỉnh, xấu hổ cười, a, hắn vừa rồi nói cái gì tới? Quy Nhất, ta mới gặp huyết tinh trường hợp khi, còn chưa có ngươi một nửa chấn định. Tiểu huynh đệ thật là kỳ nhân, Quy Nhất thấy nàng thần sắc vô dị. Yên lòng, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Xem ngươi thân mình văn nhược, sức lực nghĩ đến cũng không lớn. Can đảm lại so với những cái đó lưng hùm vai gấu hán tử còn muốn trắng vài phần. Hệ thống. Phi, hệ thống, vô hình trang ích, nhất trí mạng, tung hóa ký chủ, mau làm hắn đình chỉ đối với ngươi sai lầm nhận chi. Đường Hân khóe miệng vừa kéo, tươi cười trở nên càng giới. Vui đùa cái gì vậy? Thiên hạ đệ nhất khéo tay, sẽ sợ loại này tiểu trường hợp. Vì cái gì Quy Nhất sẽ theo bản năng bảo hộ nàng? Không phải nghe nói nam nhân ở gặp được nguy hiểm khi đều sẽ theo bản năng trước bảo hộ lão nhân? Phụ nữ cùng tiểu hài nhi sao? Liền bởi vì nàng nhìn qua tương đối nhược kê, vẫn là nàng diện mạo không có nam nhân vị. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ta cần thiết sửa đúng một chút ngươi đối chính mình giới tính nhận chi. Hiện tại ngươi là cái nữ nhân cảm ơn. Đường Hân, nhưng ta đời trước liêu muội rõ ràng như vậy thành công. Hệ thống, nhưng ngươi ở hiện đại nhặt được bổn hệ thống thời điểm. Là cái muội tử linh hồn, mạnh mẽ đắp nạn một cái nam tính mới bắt đầu thân thể. Còn thường xuyên đối với chính mình hoa si, Đường Hân lập tức lộ ra ghét bỏ mặt, cắt cùng hệ thống liên hệ. Không tốt, thế tử bên kia tao mai phục, có người đột nhiên hô một tiếng. Vẫy tay ý bảo ở đây sống sót người đi hỗ trợ. Quy Nhất trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt lo lắng. Vội vàng rút kiếm mà đi. Ai như vậy lớn mật, dám quấy nhiễu thế tử. Sơ nhị, 21, đuổi kịp, nơi xa sơ nhị cũng vội vàng phi thân dựng lên. Mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng hướng thế tử ngựa xe nơi phương hướng đi. Hai người đều vội vã giết thích khách. Đều không có nhàn hạ xem Đường Hân đang làm cái gì. Chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng cũng theo ở phía sau. Đường Hân cũng đi được bay nhanh, thậm chí vận dụng khinh công. Nhưng mà, đi chính là một cái khác phương hướng. Đường Hân nội tâm, làm được xinh đẹp, ở nàng xem ra, đi ám sát Tề Thiên Hữu hành vi. Không khác tìm chết, quang lấy hắn kế tục nội lực. Liền cũng đủ một cái chém giết rớt một cái nhất lưu sát thủ. Lại nói, nếu là thực sự có người có thể thương đến hắn, khả năng nàng sẽ đứng ở bên cạnh vây xem, thuận tiện vỗ tay tỏ ý vui mừng. Quy Nhất bọn họ không biết, là bởi vì Tề Thiên Hữu chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt đem hết toàn lực. Mà nàng kiếp trước, có một lần bị hắn truy đến chết thảm. Khi đó liền kiến thức tới rồi nàng trước đây chưa từng gặp mạnh mẽ lực đạo. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn lưu có thừa lực, nàng phóng nhẹ bước chân, nương rừng cây bụi cỏ che đậy, nhẹ nhàng miêu hạ eo, chậm rãi rời xa phi mũi tên đầy trời tu la tràng. Một mảnh nhỏ đất trống thượng, phơi thây chiếm đa số, dư lại kéo huyết lưu bị thương, che lại chính mình miệng vết thương. Trốn tránh không trung phi mũi tên, dư lại có thể hành động, đều chạy về phía xe ngựa bên kia, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có người chú ý tới Đường Hân lặng yên biến mất. Hệ thống, ký chủ ngươi lại là muốn làm cái gì? Thăng hàng ngày không hiểu được ký chủ mạch não thăng Đường Hân. Câu cá, hệ thống, Đường Hân càng thêm hướng đi bên ngoài không người chỗ, mà liền tại hành tẩu gian. Bụi cỏ chúng mai phục một cái hắc y sát thủ đột nhiên nhảy ra tới. Khởi tay, nhắm ngay Đường Hân chính là đột nhiên một đao. Đường Hân một thân phiêu giật thanh y, nổi lên túc sát chi ý. Đôi tay lưng đeo ở sau người, thấy hắn ra tay, cũng không có trốn tránh ý tứ. Quang minh chính đại đứng ở tại chỗ, không chút sứt mẻ. Hắc y sát thủ nhẹ giọng cười lạnh, liền phải kết thúc nàng sinh mệnh. Vô chi tiểu bối. Mới sinh nghé con không sợ, mà đao, liền ở sắp hoa khai nàng vạt áo khi, Đường Hân chỉ là hơi hơi một bên thân, huyền diệu tránh đi lưỡi đao, nửa rũ con ngươi cao thâm khó đoán. Nga, sát thủ động tác cứng đờ, hắn như thế nào không sợ, vừa rồi kia nhẹ nhàng nhoáng lên, thế nhưng liền tránh đi hắn một đao, hay là cái cố ý không hiện sơn lộ thủy, điệu thấp phi thường cao nhân, không ổn. Đường Hân một bộ người từng trải đối đãi hậu bối bộ dáng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ánh mắt dừng ở sát thủ trên người, cao thâm khó đoán rồi lại ý vị thâm trường, bình phán nói, nhị lưu sát thủ đi, ngươi như thế nào biết, sát thủ kinh dị, Đường Hân ý cười gia tăng, ngươi võ công bất phàm, không phải tam lưu sát thủ, mà nhất lưu sát thủ, lại so ngươi nhiều phân tâm cảnh, cái gì tâm cảnh. Xem ra thật là gặp gỡ cao nhân rồi. Sát thủ lực hiện do dự. Đường Hân chờ chính là giờ khắc này. Tươi cười rốt cuộc mang theo vài phần ác liệt. Một tay thành chảo, dùng kỳ mau tốc độ kéo xuống người nọ hắc sa mặt nạ bảo hộ. Tâm cảnh không xong, cho nên nhị lưu sát thủ so nhất lưu sát thủ hảo lừa. Ngươi xem, này không phải lừa tới rồi, thu bạc mua mệnh sát thủ cùng tử sĩ không giống nhau. Liền tính không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không chết, cho nên, nhị lưu sát thủ, không như vậy quả quyết, nàng đã sớm chú ý tới nơi này có người hơi thở. Phỏng chừng là sát thủ mai phục, mới cố ý tới gần, nàng đảo muốn nhìn, là nào lộ nhân mã, cũng dám trước nàng một bước, lộ diện hành thích, ngày mai chính là giữa tháng, Ninh An đêm nay không lộ mặt. Ngày mai Tề Thiên Hữu 100% sẽ không cho nàng giải dược. Vốn dĩ nơi này là nàng biểu diễn sân nhà, không nghĩ tới đừng lộ nhân mã. Thật là đen đủi, ngươi, bị xả lạc mặt nạ bảo hộ sát thủ tức muốn hộc máu. Nộ mục tương hướng, quả nhiên nào, màu da thiên hắc, là Bắc Mạc người, Đường Hân ánh mắt lập tức trở nên như suy tư gì. Thấy hắn lộn xộn, bay nhanh điểm hắn huyệt đạo. Làm ta đoán xem, ngươi là, Phong Vũ lâu thu tiền bạc mua mệnh sát thủ. Sát thủ cắn chặt răng, kiên quyết không tiết lộ một chữ, nhưng xem hắn ánh mắt liền biết, chột dạ, đó chính là, Đường Hân nhẹ nhàng hạp mục, đừng như vậy căm thù ta cũng sẽ không giết ngươi. Thật ra mà nói, ta và các ngươi lâu chủ vẫn là mười mấy năm lão giao tình đâu. Xem ở mặt mũi của hắn thượng. Ta sẽ không đem ngươi thế nào, nàng một lần nữa đứng dậy. Phóng nhãn bốn phía, tìm kiếm hình bóng quen thuộc, có thể có tài lực mua thế từ đầu người, nhất định trở ra động giá thỉnh các ngươi lâu chủ tới. Nói cho ta, kia chết tham tiền thật đúng là dám đến. Ngươi là, sát thủ lúc này có chút không xác định thân phận của nàng. Cho tới nay, đoán không ra nàng đế, lâu chủ thân phận. Không thể dễ dàng lộ ra, cho dù chết, cổ đại người tư tưởng thật đúng là vô. Đường Hân nhận thấy được hắn quái dị ánh mắt, không có nói tiếp, sửa lời nói, các ngươi lâu chủ họ kép trăm dặm, thích nửa đêm đánh đem nữ khí bạch quạt xếp khắp nơi chuyển động. Xuyên lại là một thân đen thui, cả ngày tiên không rời khẩu, ta nói nhưng đối, sát thủ, nàng nói giống như những câu cũng chưa sai. Nhưng miêu tả lên chính là có loại kỳ quái không khỏe cả mơ siêu hắn sở kính ngưỡng lâu chủ Bách Lý. Dịch, đều không phải là nàng trong miệng miêu tả hình tượng, nhớ rõ khi đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy lâu chủ ngồi ở chủ vị thượng. Kia một thân màu đen áo gấm, đem lâu chủ cả người tân trang đến càng thêm khéo léo. Càng hiện khí vũ hiên ngang, đây mới là sát thủ khí thế, bạch quạt xếp bá mà mở ra. Không hiện nửa phần nữ khí, ngược lại là nhiều vài phần tiêu sái phong lưu, đến nỗi tiền bạc, đó là tiến vào Phong Vũ lâu ắt không thể thiếu đồ vật. Lâu chủ tuy yêu tiền, đối cấp dưới lại không keo kiệt, Đường Hân dương mắt nhìn một chút bốn phía, một chân quét ngang, đem người này cứng đờ thân thể quét vào bên cạnh 1 mét rất cao bụi cỏ. Nửa canh giờ huyệt đạo sẽ tự cởi bỏ, ngốc trăm dặm. Cùng Tề Thiên Hữu đối thượng không phải tìm chết sao? Nàng thực tức giận, hôm nay tới này đàn sát thủ chính là nàng bên này nhân mã. Lúc này, lại không ngừng có hắc y sát thủ từ 4 phương 8 hướng trào ra. Bỏ quên cung tiễn, cầm đao hướng về Tề Thiên Hữu nơi xe ngựa mà đi. Việc này không nên chậm trễ. Đường Hân bay nhanh chạy đến nguy hiểm nhất mảnh đất trung tâm. Một mặt kêu gọi hệ thống, ta muốn nội lực dược tề. 8 bình, hệ thống thịt đau, 8 bình nội lực dược tề yêu cầu 800 tích phân. Ký chủ thật sự muốn như vậy làm gì? Đường Hân, vô nghĩa, mệnh quan trọng vẫn là thọ mệnh dược tề quan trọng. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đổi nội lực dược tề x8. Còn thừa tích phân vì 200, thỉnh ký chủ quý trọng tích phân. Đường Hân một mặt chạy vội, một mặt đem 8 bình nội lực dược toàn bộ rót hạ. Cũng may to như vậy chiến đấu vòng phân loạn vô cùng. Không ai chú ý tới nàng trong tay kỳ quái bình thủy tinh. Hơn nữa này 8 bình, nàng liền có 10 năm nội lực. Đường Hân xem chuẩn một sát thủ chọn phá thế tử xe ngựa màn xe. Nghĩ thầm cơ hội tới. Một cái 100 mét lao tới, bay vọt nhập cửa sổ xe. Trong xe ngựa, Tề Thiên Hữu một tay đáp ở một phen cổ xưa trầm tịch vỏ kiếm thượng. Hơi hơi nâng nâng mắt, quanh mình động tĩnh đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Hắn biết đã có người đột phá quy nhất, ám sát hắn, nhưng là, thì tính sao, hắn không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Mà lúc này, ngoài cửa sổ một đạo sắc bén tiếng gió. Tựa hồ có thứ gì chính lấy kỳ mau tốc độ tới gần. Làm hắn không khỏi hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy, ở thích khách mũi đao chọn phá màn xe. Thứ hướng hắn thời điểm, một đạo thân ảnh phá cửa sổ mà nhập. Nhào hướng hắn, thế tử cẩn thận. Chương 25 hàng ngày dụ dỗ Đường Hân phá cửa sổ mà nhập động tác bay nhanh. Ở Tề Thiên Hữu trước người một tấc địa phương dừng lại. Lấy bảo hộ tư thái. Một tay hoành che ở trước mặt hắn, một tay cầm đối phương mũi đao, đỏ tươi huyết từ chỉ gian thấm ra, nhàn nhạt mùi máu tươi, làm tuyết trắng nhung tơ thảm thượng không chút sứt mẻ an tọa nam nhân hạp mục. Tề Thiên Hữu thật sâu nhìn nàng một cái, không nói một lời, hắn nguyên bản có thể nháy mắt ra tay, giết chết đối diện sát thủ, mà nàng hiện tại che ở hắn phía trước, tuy rằng là bảo hộ chi tư. Lại cũng cách trở hắn rút kiếm mơ siêu rằng co dưới, thích khách ánh mắt đột nhiên dùng mình, đem nội lực rót mãn trường đao, Đường Hân chảo nắm lưỡi dao tay, miễn không được run rẩy một chút, bị kia cổ lực đạo sau này đẩy đi, càng nùng liệt mùi máu tươi, làm Tề Thiên Hữu không khỏi nhíu một chút mày, bỗng nhiên hái được bạc đai lưng thượng một viên chân châu, kẹp ở chỉ gian. Đây là hắn ở không có tùy thân mang theo vũ khí thời điểm phải giết chi chiêu. Đường Hân thời thời khắc khắc đều ở chú ý Tề Thiên Hữu phản ứng. Thấy hắn dục giết thích khách, trong lòng quýnh lên, đột nhiên chia chút lực đạo. Sau này một đảo, đồng thời nhấc chân một đá, đem thích khách đá xuống xe ngựa. Nàng vừa rồi cố ý che ở Tề Thiên Hữu trước người. Chính là vì ngăn cản hắn suốt kiếm mơ siêu quy nhất cùng sơ nhị khai sát. Này đàn sát thủ còn có một cái đường sống, nhưng nếu là Tề Thiên Hữu ra tay, bọn họ đến đoàn diệt, dù sao cũng là ngốc trăm dặm thủ hạ, đến lúc đó nàng bắt được giải dược khôi phục Ninh An thân phận. Phòng chừng còn phải mượn hắn phong vũ lâu ở trên giang hồ uy thế trốn cái mấy năm mơ siêu nàng đến. Tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ an toàn lui lại. Tề Thiên Hữu từ nhỏ lạnh nhạt, bất cận nhân tình, càng chưa bao giờ cùng người như thế tiếp cận, thấy nàng khí lực chống đỡ hết nổi về phía sau đổ xuống dưới. Duỗi tay cản lại, bay nhanh phù chính, rũ mắt giấu đi khác thường. Vì sao dùng tay chắn, sớm biết, hẳn là trực tiếp một trường đánh gục kia sát thủ. Thuộc hạ, Đường Hân không tự giác nhéo nhéo miệng vết thương. Có điểm thất thần, nàng cố ý ngã vào hắn trong lòng ngực, trừ bỏ làm hắn không bắn ra chỉ gian kia viên chân châu. Cứu hắc y nhân một mạng bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó là từ hắn trên người sờ soạng nàng giải dược. Không nghĩ tới, hắn lại như thế bài xích cùng người tiếp cận, trực tiếp đem nàng nâng dậy, chưa cho nàng một tia cơ hội. Tề Thiên Hữu lạnh băng môi mỏng hơi hơi nhấp lên, hắn hiếm khi có cảm tình biểu lộ, luôn luôn cao ngạo tự xưng là, xuyên thủng nhân tâm, lại vào lúc này, thấy không rõ đối diện người suy nghĩ cái gì, sợ Ngô sau khi chết, ngươi lấy không được giải dược. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ngoại giới một chúng kêu đánh kêu giết thanh âm, tựa hồ hoàn toàn không thể ảnh hưởng hắn lạnh nhạt đạm nhiên an tọa. Ở hắn mi mắt hơi hơi nhấc lên một sát, tựa hồ thiên địa đều đình trệ hô hấp, Đường Hân nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, thuộc hạ chung với ngài, điểm này sẽ không thay đổi. Thế tử chớ có lòng nghi ngờ quá nhiều, nàng đương nhiên sẽ không nói. Nàng chính là liệu định cái kia thích khách căn bản không thể nề hà Tề Thiên Hữu. Lúc này mới làm bộ làm tịch phi pháp mà đến, liền tính không thể hoàn toàn tiêu trừ hắn lòng nghi ngờ. Cũng có thể đánh một phen đồng tình bài, cộng thêm đem ngốc trăm dặm tiểu đệ đá ra đi, đẹp cả đôi đàng, người ngực cất giấu ván sát, liền tính mũi đao đâm tới, cũng không đến mức bị thương, vì sao phải dùng tay chắn. Tề Thiên Hữu ánh mắt, dừng ở nàng trên mặt, thật lâu không có rời đi, hảo sắc bén vấn đề, một ngữ nói toạc ra mấu chốt, Đường Hân chột dạ, vội vàng tách ra đề tài. Tục ngữ nói, nguy nan thời điểm mới gặp người tâm, hiện tại chúng ta bị thích khách vây quanh, đúng là không ổn, thế tử nếu là tín nhiệm thuộc hạ, khiến cho thuộc hạ một người dẫn dắt rời đi này đó thích khách. Vì ngài an nguy, thuộc hạ tất là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Rơi đầu chảy máu không nói chơi, Tề Thiên Hữu hạp mục lạnh lùng cười, ngươi, có thể làm được, ngoặc kép, hết chương.